Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tin lời tao nói nên mới ra nông nỗi này. Bây giờ cởi trói cho ta mau lên. Không hiểu sao ánh nắng lại lọt được vô đây. Tôi nhìn lên trên nóc ngôi mộ mới khám phá ra một hệ thống kính phản chiếu bắc xéo nhau đưa ánh nắng từ ngoài vào trong. Tôi nghĩ đập vỡ miếng kính ấy mới được. Ý nghĩ vừa thoát ra là mấy miếng kính đã vỡ làm đôi, rớt xuống sàn gạch loàng xoàng. Lão Thiên cười ha ha. Bây giờ nhà ngươi tin ta chưa? Hãy cởi trói cho ta mau đi. Tôi nghĩ nếu cởi trói cho lão, không chừng khi được tự do lão làm thịt mình thì sao? Lão Thiên giận dữ rít lên. Thằng đệ tử tàn nhẫn, nhà ngươi định làm gì ta nữa đây? Tôi cười lớn. Tôi đâu có phải đệ tử của ông. Hốt máu để thành ma là nhờ vào tài trí của tôi mà thôi. Bộ ông bằng lòng cho tôi làm như vậy à? Lão Thiên lồng lộn. Quần chó má, nhà ngươi. Tôi cười ha ha, đá vồ mình lão. Bỗng chân tôi vướng vồ sợi dây cả tha trói chân lão, làm tê buốt tới tận xương tủy. Tôi hoảng hồn, nhảy dựng lên. Thân thể tôi bay bổng lên khỏi miệng huyệt. Nhìn ra ngoài đường, ánh sáng chói lòa làm mắt tôi như bị ngàn kim châm vô. Tôi kinh hãi nhảy vội xuống đáy huyệt, ngồi thở hổn hển bên mình lão Thiên, tiếng lão hả hê. Cho mày nếm mùi đau đớn, đổ chó má, quân phản thung. Tôi hỏi, tại sao dây cà tha không làm ông đau đớn, mà tôi mới chạm vô một chút đã như dẫm phải lửa vậy? Nhà ngươi bì với ta sao được? Già thịt ta đã qua hàng ngàn năm, ta hút máu hàng trăm người, hàng triệu súc vật. Mấy sợi dây cà tha này có công hiệu làm ta không tập trung được ý nghĩ thôi, chứ nó lại làm gì được hơn nữa. Tôi nghĩ, nếu thế thì phải ăn thịt nhà ngươi rồi. Lão Thiên rú lên thực lớn. Tôi hoảng hồn, sợ có ai đi ngang qua nghe được tiếng lão nên chụp lấy bộ quần áo của Hồng nằm ngay dưới chân, tọng hết vào miệng lão. Tuy nhiên, tôi vẫn nghe được ý nghĩ của lão, và lão cũng hiểu được ý tưởng của tôi. Có lẽ vì tiếng rú của lão bật ra khỏi miệng, làm Hồng tỉnh lại. Nàng cựa quậy, tôi vội vàng mở nắp quan tài, ôm lão Thiên ném vô trong, rồi đóng nắp quan tài lại. Lão cười ha ha. Cuối cùng, rồi nhà ngươi cũng phải bỏ ta vô đây, vì sợ con nhỏ đó biết mưu đồ chó má của nhà ngươi thôi. Tôi không thèm nghĩ tới lão nữa, quay qua Hồng đang lồm cồm bò dậy. Có lẽ nàng đã ngất đi cả mấy tiếng đồng hồ rồi. Tôi ngồi xuống bên cạnh nàng hỏi nhỏ. Em có sao không? Hồng ôm chầm lấy tôi, khóc rừng rức. Em cũng không biết nữa. Hình như em bị gãy xương chân rồi phải không anh? Tôi nhìn xuống chân nàng, nơi mắt cá đỏ mọng, tím bầm, chứng tỏ đã bị trẹo khớp xương ở đó rồi. Tôi bảo nàng. Em không sao đâu, mắt cá chân em bị trẹo một chút thôi, để anh nắn lại một chút là hết ngay. Tôi vuốt nhẹ nơi chân, làm nàng run lên, tiếng khớp xương trở lại kêu cái rụp, làm Hồng càng ôm cứng lấy tôi hơn nữa. Nàng rên rỉ. Đau quá à, anh ơi! Tôi ôm lấy nàng, xoa nhẹ nhẹ sau lưng dỗ dành. Không sao đâu em, đau một chút vài hôm là hết ngay thôi mà. Hồng ngước lên hỏi. Bạn anh đâu rồi? Chị Tám ra sao rồi hả anh? Chị Tám bị con ma nhập vô bạn anh, hút máu chết rồi. Anh sợ con ma ấy hút máu em, nên bỏ nó vô chiếc quan tài kia đậy nắp lại. Hồng nhìn bạn nằm chết co quắp theo tay tôi chỉ. Nàng rên rỉ. Trời ơi, chị Tám chết thảm thương như vậy hay sao? Bây giờ em sống với ai đây? Anh ơi, đừng bỏ em nhé anh. Anh không bao giờ bỏ em đâu, cứ yên chí đi. Thân thể nàng run lẩy bẩy, lạnh toát. Tôi ôm nàng vào lòng khoan khoái. Bây giờ trời sáng rồi, chân em lại đau, quần áo mất hết. Có lẽ chúng mình phải ở lại đây tới tối, vắng người mới dám về nhà được. Tại sao quần áo lại mất vậy hả anh? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net